Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 257, cao thủ thần bí giáng lâm, là Minh Hải vị kia. Góc truyện audio.com, đem hộp ngọc thả lại chỗ cũ, Lộ Nhất Bình ra bảo khố đi ra cung điện đại môn lúc phát hiện Chu Sán vẫn nhìn chằm chằm không trọn vẹn thiên huyễn kiếm trận minh tư khổ tưởng, Lộ Nhất Bình nghĩ nghĩ, ngón tay búng một cái, một đạo quang mang chui vào Chu Sán não hải, đem nó mê đi sau đó, Lộ Nhất Bình đi tới cái kia không trọn vẹn thiên huyễn kiếm trận trước mặt ngón tay huy động, 1000 đạo ẩn chứa kiếm ý trận phù bay ra, dần dần chui vào không trọn vẹn thiên huyễn kiếm trận bên trong. Rất nhanh, không trọn vẹn thiên huyễn kiếm trận liền bị bù đắp quang mang lưu truyền không thôi, tầng tầng kiếm ý tràn ngập ra. Nếu cầm đi tạo hóa ngọc điệp bù đắp cái này thiên huyễn kiếm trận liền coi như là cho Thương Lôi kiếm tông bồi thường đi. Bất quá, bù đắp thiên huyễn kiếm trận về sau, Lộ Nhất Bình cũng không có lập tức rời đi, mà là tìm tòi một chút Chu Sán ký ức, hắn muốn biết Chu Sán là như thế nào đạt được cái này tạo hóa ngọc điệp. Đạt được chính mình muốn biết đằng sau, Lộ Nhất Bình liền rời đi Thương Lôi Thần Tông tổ địa trở về Tinh Nguyệt Phong cung điện. Về phần Chu Sán, ngủ một giấc sáng mai liền sẽ tự động tỉnh lại. Trở lại Tinh Nguyệt Phong cung điện, Lộ Nhất Bình ngồi xếp bằng ở dưới kiến thụ, đem mảnh thứ 4 tạo hóa ngọc điệp lấy ra ngoài, sau đó bắt đầu luyện hóa mảnh thứ 4 tạo hóa ngọc điệp. Có phía trước 3 mảnh tạo hóa ngọc điệp luyện hóa lên mảnh thứ 4 tạo hóa ngọc điệp liền tùy tiện rất nhiều. Rất nhanh, Lộ Nhất Bình liền đem mảnh thứ 4 tạo hóa ngọc điệp luyện hóa. Lộ Nhất Bình trên đỉnh đầu, Khánh Vân quang mang lưu truyền, mà mảnh thứ 4 tạo hóa ngọc điệp cùng phía trước 3 mảnh vây đám cùng một chỗ tỏa ra đại đạo chi quang. Đêm cuối cùng rồi sẽ đi qua. Sắp trời dần sáng, Chu Sán từ từ tỉnh lại, hắn mở hai mắt ra, lắc đầu kinh nghi không thôi, hắn vậy mà bất chi bất giác ngủ. Lấy hắn tu vi, nếu là hắn không nghĩ chính là 10000 năm, 100000 năm đều khó có khả năng ngủ. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, liếc nhìn bốn phía, bất quá, đãi hắn nhìn thấy trên mặt đất quang mang lưu chuyển không thôi, tỏa ra trùng điệp kiếm ý thiên huyễn kiếm trận lúc ngây người. Đây là, thiên huyễn kiếm trận vậy mà bù đắp rồi. Ngay cả bọn hắn Thương Lôi Thần Tông tổ sư đều không thể bù đắp thiên huyễn kiếm trận, bù đắp rồi. Hắn rụi rụi con mắt coi là nhìn lầm, nhưng là, vô luận hắn như thế nào vò từ đầu đến cuối nhìn thấy chính là đã bị bù đắp thiên huyễn kiếm trận. Đợi rốt cục xác định thiên huyễn kiếm trận bị bù đắp về sau, Chu Sán phát ra lớn nhất từ trước tới nay tiếng thét chói tai, đây là kích động tiếng thét chói tai, đây là không cách nào ức chế tiếng thét chói tai. Tại Chu Sán tiếng thét chói tai đằng sau, mấy chục đạo thân ảnh phá không mà đến, hiển nhiên Chu Sán tiếng thét chói tai kinh động đến trong tổ địa lão tổ khác. Không bao lâu Tinh Nguyệt Phong phong chủ Đường Kình cũng đều nhanh chóng từ chính mình cung điện đi ra. Làm sao vậy, xảy ra đại sự gì? Phu nhân hắn Khương Hân hiếu kỳ hỏi, xảy ra chuyện, Đường Kình sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng, Khương Hân trong nội tâm thình thịch, tối hôm qua có người tiềm nhập tổ địa, Đường Kình nói ra, có người tiềm nhập tổ địa, Khương Hân vô ý thức hỏi, người kia bắt được sao, Đường Kình sắc mặt quái dị, góc truyện audio.com, không có, đối phương lặng yên không một tiếng động mê đi kiếm tổ đại nhân, lại lặng yên không một tiếng động rời đi tổ địa, không ai phát giác. Cái gì, Khương Hân quá sợ hãi. Kiếm tổ đại nhân, là bọn hắn Thương Lôi Thần Tông mạnh nhất mấy vị lão tổ, đã ngưng tụ 9 vị đồ đằng tồn tại, lại bị người khác lặng yên không một tiếng động mê đi rồi. Mà lại đối phương lặng yên không một tiếng động rời đi tổ địa đều không có phát giác. Bọn hắn tổ địa thế nhưng là có trùng điệp đại trận cấm chế, hơn nữa còn có bọn hắn tổ sư bày ra đại trận cấm chế, vậy mà đều bị đối phương lặng yên không một tiếng động xuyên qua. Lúc này, Khương Hân mới ý thức tới chuyện nghiêm trọng. Một cái tông môn tổ địa bị người lặng yên không một tiếng động chui vào, sau đó lại lặng yên không một tiếng động rời đi, vấn đề này lớn. Kiếm tổ đại nhân triệu tập tông chủ còn có các phong phong chủ tiến về tổng điện, không nói, ta hiện tại trước đi qua tổng điện. Đường Kình sắc mặt nghiêm túc lúc này phá không mà lên, hướng tổng điện đi qua. Khi Đường Kình đi vào tổng điện lúc phát hiện bọn hắn Thương Lôi Thần Tông rất nhiều lão tổ còn có tông chủ cùng các phong phong chủ cơ hồ đều đến, không đến phong chủ cũng chính lần lượt chạy tới. Nhìn thấy ngồi tại trong đại điện trên bảo tọa một vị lão già tóc đen, Đường Kình run lên, tranh thủ thời gian đến chỗ mình ngồi ngồi xuống. Vị lão già tóc đen này, chính là kiếm tổ Chu Sán đại sư huynh, cũng là Thương Lôi Thần Tông người mạnh nhất từ đằng, mặc dù còn không có ngưng tụ 10 cái đồ đằng, nhưng là, đã là 9 cái đồ đằng đỉnh phong tồn tại. Rất nhanh, tất cả mọi người liền đến đông đủ, trên đại điện không ai dám lên tiếng, bầu không khí ngưng trọng. Từ đằng liếc nhìn đám người, mở miệng nói. Tin tưởng mọi người cũng đại khái nghe nói tối hôm qua phát sinh sự tình. Đám người đều ngồi ngay ngắn lắng nghe. Tối hôm qua có người tiềm nhập chúng ta tổ địa, lại lặng yên không một tiếng động rời đi, đồng thời mê đi Chu Sán sư đệ. Từ Đằng mở miệng nói, buổi sáng hôm nay Chu Sán sư đệ mới tỉnh lại, mà lại sau khi tỉnh lại phát hiện có người đem Thiên Huyễn kiếm trận bù đắp. Cái gì? Đường Kình cùng các phong phong chủ giật nảy cả mình. Bọn hắn mặc dù nghe nói có người chui vào tổ địa sự tình, nhưng là cũng không biết Thiên Huyễn kiếm trận bị bù đắp sự tình, cho nên, đều là bây giờ mới biết. Lão Tổ Tông, Thiên Huyễn kiếm trận thật bị bù đắp rồi. Thương Lôi Thần Tông Tông Chủ Phàn Thắng Định không thể tin được cái này Thiên Huyễn kiếm trận, bọn hắn trăm vạn năm qua thế nhưng là đã dùng hết phương pháp đều không thể bù đắp, tối hôm qua lại bị người tiềm nhập tổ địa, bù đắp rồi. Tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Từ Đằng cười nói, là bù đắp, sáng sớm ta nghe được Chu Sán sư đệ nói, ta cũng không tin, ta lặp đi lặp lại kiểm tra Thiên Huyễn kiếm trận, đích thật là bị người bù đắp. Thiên Huyễn kiếm trận bị người bù đắp, đây đối với Thương Lôi Thần Tông tới nói tự nhiên là siêu cấp đại hỷ sự. Có hoàn chỉnh Thiên Huyễn kiếm trận, Thương Lôi Thần Tông phòng ngự tăng nhiều. Chu Sán cười nói, ta sáng sớm tỉnh lại, phát hiện Thiên Huyễn kiếm trận bị bù đắp cũng là kích động kêu to, đến bây giờ ta cũng còn muốn kích động kêu to đâu. Góc truyện audio.com, cái này Thiên Huyễn kiếm trận, hắn là đã hao hết đầu óc, ngay cả tóc đều nắm chặt bao nhiêu cái, hiện tại Thiên Huyễn kiếm trận bị bù đắp, hắn làm sao không kích động, làm sao không kinh hỉ, đây cũng là hắn một cọc tâm sự, không phải vậy đến chết hắn đều không nhắm mắt. Trên đại điện đám người đều vui mừng bật cười, Đường Kình cũng là dáng tươi cười. Chu Sán lại nói, chỉ là cao thủ thần bí này vì sao muốn giúp chúng ta Thương Lôi Thần Tông bù đắp cái này Thiên Huyễn kiếm trận. Mà lại cái này Bắc Hoang tinh vực ai có thực lực như vậy, có thể lặng yên không một tiếng động làm nhập chúng ta tổ địa, lại lặng yên không một tiếng động rời đi. Đồng thời để cho ta bất chi bất giác mê man đi qua. Trên đại điện đám người yên tĩnh trở lại, Từ Đằng sắc mặt nghiêm túc. Chu Sán sư đệ ngưng tụ 9 vị đồ đằng, là Bắc Hoang thần bảng 23, liền xem như thần bảng top 10 tồn tại cũng vô pháp lặng yên không một tiếng động để hắn mê man đi qua, liền xem như Bắc Hoang thần phủ chủ cũng vô pháp làm được. Đám người kinh nghi không thôi, muốn đánh bại một người dễ dàng, nhưng là để một người lặng yên không một tiếng động mê man đi qua mà không có cảm giác, cái này có chút kinh khủng. Chẳng lẽ là Minh Hải vị tồn tại kia? Đột nhiên, một vị lão tổ mở miệng nói. Minh Hải, nghe được vị lão tổ này nâng lên Minh Hải, đám người đều biến sắc, ngay cả Từ Đằng, Chu Sán cũng đều không có ngoại lệ. Cách chương.